Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 918, vì sao nhất định phải đánh như thế khổ cực? Giang thần tử sắc mặt ngưng tụ lại, hắn cũng là tự xưng là thiên tài hơn người, sát phạt tàn nhẫn tu sĩ, nhưng vào giờ phút này, đối mặt như vậy một cái Cố Tích Kim, càng sinh ra tâm thần run rẩy. Không dám ra tay vậy cảm giác đến, phảng phất đối mặt chính là một cái vượt xa hắn, càng thêm sâu không lường được, càng giết người không tính tồn tại một dạng, mà Cố Tích Kim giờ khắc này, trước mắt trong thế giới, lại là hiện ra chính mình đạo tâm đệ nhất biến trước cái kia trận chiến cuối cùng. Trận chiến đó bên trong, hắn khô cạn khí lực, hỗn thân vết thương đầy giấy. Toàn bằng một khẩu ý chí, cùng đấu tranh với thiên nhiên chống lại dũng khí, mới đoạt được thắng lợi. Nhưng ai cũng biết, đó là không thể phục chế. Chuyện như vậy, ở trong giới tu chân, cũng là hầu như không thể phát sinh. Làm pháp lực của hắn khô cạn sau, hắn phải làm sao? Làm hắn nguyên thần khô cạn sau, hắn phải làm sao? Trận chiến đó sau. Cố Tích Kim thường thường suy tư vấn đề này. Có thể nói, vấn đề này cũng là trước Đà La Thị đang suy tư cái kia vấn đề. Nhưng hai người đi lên không giống giải quyết con đường. Đà La Thị mượn Phương Tuấn Mi, thôi diễn ra thần cấm vô bờ. Hấp thu trong thiên địa tự do nguyên khí. Nhưng cái môn này cấm chế hạn chế. Thực sự là quá nhiều. Còn có nguyên khí chuyển hóa cái này phiền toái lớn không có giải quyết. Mà Cố Tích Kim lại là khác bổ suối kính. Thôi diễn ra vô hạn chiến tranh pháp môn. Ở cái môn này thủ đoạn bên trong. Cố Tích Kim xảo diệu đem run rế tranh đấu cùng trời niềm tin. Lấy nhỏ đánh lớn. Lấy yếu thắng mạnh. Lấy quả kích chúng. Lấy nhỏ nhất nguyên khí hao tổn. Đến thả ra mạnh mẽ thủ đoạn thần thông mục đích tướng hỗn hợp. Cái pháp môn này vô cùng huyền diệu, quan hồ đến lâu nghĩ bất thâu sinh đạo tâm. Điều này cũng có thể chính là cái môn này vô hạn chiến tranh pháp môn duy nhất khuyết điểm. Chỉ có Cố Tích Kim mình có thể triển khai cái môn này thủ đoạn. Cố Tích Kim nguyên bản là dự định lưu nhất lưu, hiện tại cũng bị ép đi ra. Để mình có thể đánh càng lâu, chiến đấu thời gian càng dài, làm sao có thể làm được? Hữu địch thị đem cơ thể chính mình cứng rắn độ, đẩy hướng về cực hạn. Phương Tuấn Mi nắm giữ khủng bố sinh cơ, có thể nhanh chóng tự lành, mà Cố Tích Kim lại là mở ra vô hạn chiến tranh pháp môn. Ba cái con đường hoàn toàn khác, phốp, dựa vào ngôi sao yểm hộ. Cố Tích Kim lại đem một đầu quái vật đầu lâu xuyên thủng. Mà chính hắn cũng bị hất bay ra ngoài. Trong miệng phun máu, nhưng tựa hồ thương không nặng. Tinh thần càng thêm dồi dào. Ánh mắt càng thêm hung hãn lên. Tia sáng lấp lóe. Lời nói mới rồi. Tuy rằng hào hùng, nhưng Cố Tích Kim hiển nhiên không phải người ngu. Cũng không có ngông cuồng đến đồng thời đi chịu đựng những kia tổ khiếu quái vật công kích. Còn đang xảo diệu né tránh. Có thời điểm, tình nguyện chịu đựng một ít phàm thuế quái vật công kích. Đến tránh né tổ khiếu quái vật công kích. Đây là một cái cực xảo diệu lựa chọn. Còn không ra tay sao? Cố Tích Kim cười nhạt một tiếng. Giang thần tử nghe ánh mắt mãnh lóe lên một cái. Biết giờ khắc này ra tay, tóm lại là đối với mình có lợi dụng một ít, không dám tiếp tục trì hoãn, rốt cục giết đi ra, loạch xoạch người này thần thông, vô cùng quái lạ, thủ quyết bắt gian, từng mảng màn ánh sáng màu đỏ ngòm, phảng phất máu bố một dạng, bay lượn mà ra, rầm rầm tiếng nổ vang lên gian, có trương như vách tường. Đem Cố Tích Kim chọn đến ngôi sao chống đỡ dưới, có lại là từ ngôi sao khe hở gian xuyên ra ngoài. Lưỡi đao một dạng, cắt chém mà đi, càng nhiều lại là muốn nổ tung lên. Màu máu hạt mưa một dạng, theo gió phiêu lắc, đánh về phía Cố Tích Kim. Một loại thủ đoạn, ba môn biến hóa, công phòng đều tốt, nhìn thấy Giang Thần Tử thủ đoạn, liền ngay cả Cố Tích Kim cũng trong mắt sáng một cái. Lộ ra mấy phần rất hứng thú thần sắc đến, liên miên tiếng nổ vang, rốt cục vang trời mà lên. Hai người ở còn lại 20-30 đầu trong đống quái vật, triển khai đại chiến, từng đạo bóng người bay tránh. Chỉ trong chốc lát, Cố Tích Kim trên người liền bắt đầu thương trọng lên, tảng lớn huyết nhục bị mang đi. Giang Thần Tử rốt cuộc không phải hàng lầm tu sĩ, mà còn lại những quái vật kia, công kích cũng khá không đơn giản. Hắn một người có thể chống được hiện tại đã vô cùng ghê gớm, hắn còn có thể chống sao? Lại như năm đó hắn bám thân đầu kia nghe nói linh thú một dạng. Trung ương nơi, mấy cái nhân tổ tu sĩ đồng thời nhìn về phía Cố Tích Kim phương hướng, chờ mong hắn lần thứ hai triển khai thủ đoạn lợi hại gì đến, để mọi người lộ ra một thoáng mắt, dám thả ra như vậy hào ngôn. Cố Tích Kim hiển nhiên có chỗ dựa dẫm, Tinh Trầm Tử Thủy Chung nhìn Cố Tích Kim cặp mắt kia. Trong cặp mắt kia, hung thú vậy ánh sáng, từ đầu đến cuối không có thu lại. Thân là một cái tu luyện rất nhiều năm lão gia hòa, hắn là vô cùng không thích Cố Tích Kim bị như vậy đạo tâm trái phải. Nhưng lại biết, hắn hiện tại chính là dựa vào cái môn này đạo tâm chống đỡ vô hạn chiến tranh pháp môn ở đánh. Lấy ra một chiêu kia đến, tiểu tử, lấy ra một chiêu kia, đồng thời giải quyết bọn họ. Tinh Trầm Tử ở trong lòng nói, ầm ầm ầm, Cố Tích Kim trường kiếm kích động, một mảnh tiếng nổ vang lên, mấy chục viên ngôi sao bay đập mà đi, đem một đầu tổ khiếu kỳ quái vật oanh thành nát tan. Từng dùng tới đòn đánh này, Cố Tích Kim vội vã trốn tránh khỏi, đáng tiếc vẫn là đã muộn một điểm. Phòng ngự thần thông nổ tung, phía sau lưng bị mũi tên máu xuyên thủng xương cùng ngũ tạng lục phủ, cũng không biết bị đập nát bao nhiêu, máu tươi tung tóe. Cố Tích Kim đau thảm hừ một tiếng, các hạ trước ngông cuồng như vậy, hiện tại vì cái gì không lên tiếng? Giang Thần Tử cười gằn nói, truy sát mà đến, tốc cực nhanh, ngoặc kép chấm chấm, đừng nóng vội, ta còn có thể đánh tới 3 ngày 3 đêm, không thắng không ngớt, không chết không thôi, chỉ cần ngươi chống được. Cố Tích Kim lạnh lùng trả lời, đôi mắt kia thình lình chính là năm đó đầu kia nghe nói linh thú con mắt. Hung bạo, lãnh khốc, không sợ sinh tử, chiến đấu không ngớt, thời khắc này, phảng phất đã quên đi rồi muốn đi tranh đệ nhất bình thường. Giang Thần Tử bị hắn xem tâm thần lạnh một chút, chỉ chốc lát sau, trong lòng tức giận tâm ý tới, hừ lạnh một tiếng, càng thêm điên cuồng đuổi giết tới, máu càng chảy càng nhiều. Người càng đánh càng điên, không biết cái gì bắt đầu. Cố Tích Kim đã bỏ xuống những quái vật kia, hướng về Giang Thần Tử điên giết tới. Bởi vậy, những quái vật kia đối với hắn thương tự nhiên là càng thêm trọng lên. Bất quá Cố Tích Kim tựa hồ không để ý chút nào bình thường, ánh mắt chỉ hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thần Tử, dường như muốn đem xé thành mảnh vỡ bình thường. Hoảng sợ tâm ý bắt đầu từng điểm ở Giang Thần Tử trong lòng lan tràn. Oanh, hai người lại quá một chiêu, đồng thời bay ngược ra ngoài. A, bay ra ngoài sau chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Cố Tích Kim thân thể lại bị cái khác quái vật công kích xuyên thủng, nhưng sau một khắc hắn liền gào thét một tiếng, ổn định thân thể sau hướng về Giang Thần Tử lại giết tới, thần sắc càng điên cuồng, ánh mắt càng hung bạo. Giang Thần Tử ánh mắt lại run, tên tiểu tử này tâm trí thật sự có các ngươi thổi như vậy hoàn mỹ sao? Ta nhìn hắn hiện tại đã một giọng sát ý, đã quên lần này thi đấu sự tình. Trung ương nơi, lão giả đầu trọc có chút bất mãn nói, cao cổ ông lão không có gì để nói. Trong lòng hắn hiển nhiên cũng là có chút lo lắng, Cái kia Tinh trầm tử nhưng là trực tiếp lắc đầu nói. Không, hắn là cố ý. Tuy rằng, ta cũng không biết hắn tại sao muốn làm như thế. Tại sao phải kiên trì như thế đánh. Mấy người hơi ngạc nhiên. Tinh trầm tử chờ mong một chiêu kia. Từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hồ Cố Tích Kim lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh sẽ lại một lần hung tợn giết trở về. Mang theo một thân vết máu. Mang theo khắp nơi hung quang. Căn bản không thèm để ý thương thế. Không biết mệt mỏi bình thường. Phảng phất một người điên. Giang thần tử hai tay. Cũng là dính đầy máu tươi. Nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy chính mình đã từng những kia hành hạ đến chết. Cũng bất quá là tất cả đều là không có sức thuyết phục lấy cường bắt nạt nhược. Uống ngoát to một tiếng, từ trước truyền đến, đánh tới Cố Tích Kim. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang thần tử. Song kiếm cùng lên, lại một lần xúc động ra ngàn vạn ngôi sao. Mang theo vô pháp ngôn ngữ mài ép lực lượng, dẫn dắt lực lượng, va chạm lực lượng, nát tan lực lượng. Đánh úp về phía Giang thần tử, một mảnh ánh sao sán lạn, Cố Tích Kim máu me khắp người đứng ở đó ánh sao trung ương. So với am hiểu huyết thần thông Giang thần tử, càng như là một tôn huyết thần. Tình cảnh này, sâu sắc trùng kích Giang thần tử tâm thần, nhưng trong tay người này, vẫn cứ theo bản năng vậy. Bấm quyết phản kích, rầm rầm rầm tiếng nổ vang lại lên. Chỉ thời gian ngắn ngủi sau, Giang thần tử liền bị thương lần nữa, liên tiếp lui về phía sau, Cố Tích Kim nhưng là dũng mãnh như hổ bình thường đánh tới. Mà ở trong lúc vô tình, vừa nãy những quái vật kia, dĩ nhiên đã trốn hướng phương xa bên trong, bị Cố Tích Kim giết người khí tức hãi đi, bong bong phảng phất đánh thép một dạng, Cố Tích Kim song kiếm tật điểm. Chiêu nào chiêu nấy chỉ về Giang thần tử đầu lâu. Phải đem hắn triệt để đánh giết. Giang thần tử hai tay cùng xuất hiện. Miễn cưỡng chống đỡ. Đã mồ hôn đầm đìa lên. Hai người chuyển là thân thể tranh đấu bình thường. Cố Tích Kim đem đối phương kéo chặt lấy. Không nữa cho hắn cơ hội. Bạch. Cố Tích Kim trường kiếm màu xanh. Đột nhiên cuốn một cái. Một trống kiếm sắc bén mang. Như hoàn nở ra, a, tiếng kêu thảm thiết, lập tức lên, Giang thần tử một cánh tay, bị xoắn thành thịt mạt, một chùm xương máu tràn ra, Cố Tích Kim không có lưu tình, lại giết mà đi, ta chịu thua, Giang thần tử rốt cục hô to lên tiếng. Cái gì ra mặt, cái gì tôn nghiêm, toàn không muốn, thời khắc này, người này trong đôi mắt. Tất cả đều là ngơ ngác cùng vẻ sợ hãi. Nhưng Cố Tích Kim chiêu kiếm này. Chung quy là giết đi ra ngoài. Ngừng không được. Có lẽ cũng không muốn ngừng. Tiếp tục đến thẳng Giang thần tử đầu lâu mà đi. Giang thần tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hồ thế ngàn cân treo sợi tóc. Vô thanh vô tức ở giữa. Liền thấy Giang thần tử phía trước. Đột nhiên có màu xanh lam quang ảnh bạo lóe lên một cái. Không gian sóng lớn cuốn lấy. Một ông già thân ảnh. Liền đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Một trường vỗ hướng về ánh kiếm. Tiếng nổ vang lên. Sóng khí hất bay. Cố Tích Kim bị đánh bay ra ngoài. Mà ông lão kia lại là vẫn không nhúc nhích. Đem Giang thần tử cứu lại. Không dùng nói thêm nữa. Người lão giả này chính là Táng Thiên Thị. Tuy rằng rất không vừa ý Giang thần tử biểu hiện, nhưng dù sao cũng là chính mình trong tông môn hậu bối, nên cứu vẫn phải là cứu. Lão gia hỏa đến như thế đúng lúc, hiển nhiên là vẫn ở nhìn chằm chằm. Phía bên kia, Cố Tích Kim tầng tầng đập xuống đất, bụi bặm tung bay. Thấy là chí nhân tu sĩ ra tay, đương nhiên sẽ không lại giết. Chỉ trong ánh mắt né qua ngạo nghễ ý cười. Là hắn thắng. Vẫn là hắn thắng. Táng Thiên Thị lạnh lùng nhìn lướt qua Cố Tích Kim. Cuốn lên Giang thần tử. Bay về phía cửa động phương hướng. Ha ha ha. Cố Tích Kim cười to lên. Không có nhiều nằm, rất nhanh sẽ giãy giụa đứng lên. Lấy ra đan dược sau khi ăn vào, nhìn về phía trung ương nơi phương hướng, dường như muốn nhìn thấy cái nào lão gia hỏa bình thường. Kịch liệt thở hổn hển. Tiểu tử, vì sao nhất định phải đánh như thế khổ cực a? Tinh trầm tử bất mãn truyền âm, vang lên ở Cố Tích Kim trong đầu. Cố Tích Kim nghe vậy nở nụ cười, mắt sáng ngời nói, đương nhiên là bởi vì các ngươi thiết trí cuộc tỉ thí này. Thực sự quá đơn giản, quá vô vị, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình cho mình tìm điểm việc vui. Âm thanh hùng hồn mạnh mẽ, hào hùng dị thường, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.